Sống lại bát linh giai thê. Chương 129, 129, Mạnh Bình xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ động, Thịnh chữ chạy nhiều như vậy giới. Trong lòng nghẹn một hơi không cảm thấy được cái gì. Hiện tại dừng lại xuống dưới trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa té xỉu. Người đứng lên đi một chút. Từ Khải cưng cau mày. Giày rộng đại trưởng lôi kéo tay nàng nhiều đi vài bước hoạt động hoạt động. Hắn thanh âm khàn khàn. Tốt lắm không? Còn khó chịu sao? Ta không sao. Thịnh chữ phản ứng lại đây. Lúc này mới phát hiện chính mình thủ cư nhiên bị Từ Khải cưng nắm ở lòng bàn tay. Tay hắn trưởng rộng thùng thình. Giày trong lòng bàn tay nóng bỏng. Mang theo một tầng hàng năm huấn luyện lấy thương mới có thể lưu lại kiền. Thoáng chốc, Thịnh chữ mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Muốn rút ra bản thân thủ. Lại bị hắn vừa đúng cầm. Rút vài lần cũng chưa có rúm. Người buông tay. Nga, Từ Khải cương trước kia cho tới bây giờ không cùng nữ đồng chí tiếp xúc quá. Vừa rồi tình thế cấp bách cũng không chú ý chính mình hành vi. Hiện tại Thịnh chữ như vậy vừa nói. Hắn ngây ra một lúc, sau đó nghiêm túc trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy ý cười. Này cười, có chiến lang đoàn các chiến sĩ biết rõ binh lính càn quấy hương vị. 18 tuổi Thịnh chữ bởi vì phía trước tính cách, từ nhỏ thủ công nghiệp đều là Thịnh An làm. Trầm Lộ Hoa cũng không dám sai xử nàng, cho nên hắn thủ trắng nõn nhu, nhuyễn. Tuy rằng không phải 10 ngón không dính mùa xuân thủy nhưng so với bình thường nông thôn cô nương tốt hơn nhiều. Này cũng là Tần Thúy Phân từ nhỏ ghen tị của nàng nguyên nhân một trong. Đều là không có thân mẹ nó nhân. Vì cái gì nàng Thịnh chữ liền so với nàng mệnh hảo. Có một đâu kế mẫu. Cố tình nàng mệnh không tốt. Đến phiên một cái không tốt hai thầm. Từ Khải cương ngoan ngoãn buông tay. Nhìn thấy trống rỗng lòng bàn tay trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một trận mất mát. Hắn âm thầm thở dài. Thu liễm tâm thần trầm giọng nói. Người mau trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này đã muốn tới rồi tức đăng thời gian. Sân huấn luyện thượng một mảnh trống trải. Bên cạnh ngọn đèn đem hai người thân ảnh lạp rất dài. Ở hơn nữa hai người mặt đối mặt. Theo bóng dáng thượng xem thật giống như hai cái bóng dáng ôm nhau cùng một chỗ. Thịnh chữ nhìn đến bóng dáng, trong lòng dâng lên một trận không hiểu thỏa mãn. Là đội trưởng ở bộ đội lý, Thịnh chữ vẫn là dựa theo quân nhân thân phận kính cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người phi bình thường rời đi. Từ Khải cương sờ sờ cằm, lần đầu tiên đau đầu hắn người gian ác thanh danh rất dọa người. Giải phóng quân tổng bệnh viện hôm nay là Mạnh Bình trước tiên xuất viện ngày, hủy đi băng gạc. Mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Hé ra tuấn Mỹ tà khí chính là gương mặt đứng ở bệnh viện đại môn khẩu hấp dẫn ra vào y tế nữ binh nhóm lực chú ý. Hắn đợi không đến 3 phần chung. Nhất bang hồ băng cầu hữu cưỡi khi ở tối mốt xe đạp tới đón hắn. Hắn ghét bỏ bĩu môi. Các ngươi khiến cho ta tọa này ngoạn ý. Nhà ngươi lão tử có quân dụng cát phổ. Ngươi dám tọa không? Ta xem ngươi khiếm tấu. Mạnh Bình cùng hắn ca chính là mạnh ra hai cái cực đoan. Hắn lão tử mạnh đi mối hận không được cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Như thế nào có thể tới đón hắn? Mẹ kế Tô Vận không có việc gì hỏi han ân cần. Hắn chỉ biết ngại phiền. Tiểu mập mạp Vương Quốc Khánh cười hì hì thấu đi lên. Cũng không quản Mạnh Bình đáy nồi bụi giống nhau sắc mặt. Trêu ghẹo nói, người động dám chạm cửa. Không sợ này hộ sĩ quấn quýt lấy ngươi không để. Mạnh Bình tuy rằng hoa tâm, lại hội đùa giỡn lưu manh, nhưng là ở nữ nhân chung từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Có đôi khi hắn không đi tìm, người khác cũng sẽ thiếp đi lên. Nghĩ vậy cái tiểu mập mạp liền ghen tị đỏ mắt. Đại bộ phận đều đi tập huấn đi, cho hắn trích đều là nam thầy thuốc. Tiểu Mạnh ca, ngươi lần này như thế nào bị người gian ác cho nặng như vậy? Nên sẽ không là ngươi làm cho hắn mặt phi lễ đàng hoàng con gái đi. Tiểu mập mạp một đôi đậu xanh đại ánh mắt kẻ trộm trượt đi truyền. Thoạt nhìn miễn bàn nhiều đáng khinh. Cách chương.